Chương 361 bị cất kỹ. Chư Cát Thương dùng sức đẩy cửa lớn của đại điện yên tĩnh rộng rãi ra. Sau đó Chư Cát Thương vội vã nhảy vào trong đại điện, cửa đại điện vừa nặng nặng đóng lại. Ở trong đại điện, một khối tinh thạch đứng sừng sững, toàn bộ đại điện cũng chỉ có một thứ này tồn tại. Chư Cát Thương đứng ở trước tinh thạch đó, hít thở có phần gấp gáp, hắn cố gắng khiến cho tự mình có vẻ bình tĩnh lại. Ngay lập tức, Chư Cát Thương vươn tay ra đặt ở trên tinh thạch này, lập tức chỉ thấy tinh thạch sáng lên ánh sáng màu xanh nhạt, ôn hòa nhưng rực rỡ. Sau một khắc, một bóng người to lớn xuất hiện ở trong ánh sáng của tinh thạch, đưa lưng về phía Chư Cát Thương, phát ra một giọng nói có phần thâm trầm. Chuyện gì? Trên mặt Chư Cát Thương lộ ra vẻ cung kính, cúi gập lưng xuống, phương pháp luyện đan bị hắn nắm chặt trong tay có chút biến dạng được đưa ra trước người. Hồi bẩm điện chủ, chỗ thuộc hạ có một tờ phương pháp luyện đan, muốn mời điện chủ xem qua. Giọng điệu Chư Cát Thương vô cùng kính nể, e sợ nói. Phương pháp luyện đan gì? Bóng dáng kia hỏi, giọng nói vô cùng bình thản. Chư Cát Thương hít sâu một hơi, nói. Duyên thọ đan sau khi sửa đổi. Nghe vậy, bóng dáng kia đột nhiên vươn tay ra, chỉ thấy phương pháp luyện đan trong tay Chư Cát Thương thoáng cách bay đến trước mặt bóng dáng kia, lại cứ như vậy lặng lặng lơ lửng. Chư Cát Thương không dám nói lời nào, đứng ở phía sau trên mặt có vẻ mong đợi và khẩn trương. Một lúc lâu, Chư Cát Thương nhận thấy được bóng dáng của vị điện chủ này không ngờ chấn động. Phương pháp luyện đan này là do người nào sửa? Bóng người đưa ra câu hỏi, giọng nói đã không có cách nào giữ được bình tĩnh. Chư Cát Thương trả lời ngay. Luyện đan sư Đan Minh Càn Quốc, Phương Lâm. Phương Lâm. Điện chủ này lẩm bẩm cái tên này, hình như có vẻ hơi hoang mang. Chư Cát Thương giải thích. Người này hiện nay đang tham gia đại hội luyện đan sư của Hắc Đỉnh Thành ta, ở trên phương diện thảo một cùng phương pháp luyện đan rất có thành tựu, đồng thời còn chưa tới 20 đã là luyện đan sư tam đỉnh. Ừ, bản điện muốn phương pháp luyện đan này, mặt khác đừng cho những người khác biết được chuyện này, về phần Phương Lâm này cũng đáng để bồi dưỡng. Điện chủ này nói. Chư Cát Thương do dự một lát, nói. Điện chủ đại nhân, thuộc hạ có thể hỏi một việc không? Ngươi hỏi đi. Điện chủ nói. Chư Cát Thương càng do dự hơn, hình như không biết có nên mở miệng hay không. Chỉ có điều cuối cùng, Chư Cát Thương vẫn nói. Xin hỏi điện chủ, vị nhân vật lớn phía trên kia có phải thật sự giống như lời đồn đại hay không? Không phải. Điện chủ nói xong, bóng người thoáng cách đã biến mất. Phương pháp luyện đan do Phương Lâm sửa đổi cũng không thấy nữa. Chư Cát Thương sửng sốt một lúc lâu, thần sắc nhiều lần biến hóa, chỉ có điều cuối cùng hắn vẫn khôi phục lại sự bình thường. Ôi! Khẽ than một tiếng, Chư Cát Thương chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra khỏi đại điện. Vẻ mặt của nam tử trung niên có phần nghiêm trọng trở lại giữa quảng trường, hắn đã từ chỗ của Chư Cát Thương biết được. Phương pháp luyện đan của Phương Lâm bị người phía trên coi trọng đồng thời lấy đi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ phương pháp luyện đan được Phương Lâm sửa đổi, đã bị người phía trên tán thành, rất có thể sẽ được lựa chọn sử dụng. Nghĩ đến đây, nam tử trung niên cũng có chút hưng phấn, tuy rằng phương pháp luyện đan này không phải là do mình sửa đổi, nhưng cũng do mình phát hiện ra. Sau này phía trên luận công ban thưởng sẽ phải có một phần công lao của mình. Chỉ có điều các luyện đan sư Hắc Đỉnh Thành cùng với những thiên tài của ba nước đều cảm thấy nghi ngờ. Vừa rồi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao Chư Cát Thương cầm phương pháp luyện đan lại vội vã chạy đi, nhưng rất nhanh lại xuất hiện với vẻ mặt bình tĩnh như vậy? Phương pháp luyện đan trong tay hắn lại biến mất. Phương Lâm cũng cảm thấy kỳ quái, trong lúc mơ hồ hắn có một chút nghi ngờ, nhưng tạm thời vẫn ép những nghi ngờ này xuống đáy lòng. Trần Mục và Lục Vô Vi đều có chút khẩn trương nhìn Chư Cát Thương, Chư Cát Thương không nói gì, chỉ nhìn về phía hai người gật đầu. Hai người thấy vậy đều lộ vẻ kinh hãi, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lại không có hỏi nhiều. Tô lão, lão nhân họ Nghiêm và Cốc bà tử đều nhíu mày, đối với hình dáng và hành vi của Chư Cát Thương như vậy, bọn họ cũng cảm thấy hoang mang, hình như người này đang có chuyện gì đó gạt bọn họ. Chỉ có điều, nếu Chư Cát Thương không muốn nói, như vậy bọn họ cũng sẽ không hỏi, có một số việc không biết thì càng tốt hơn. Nam tử trung niên lấy lại bình tĩnh, nhìn phương pháp luyện đan do Triệu Thần Không Quách Chân và Tô Tiểu Đồng sửa đổi, trên mặt hắn không có biểu tình gì. Về phần những người khác, căn bản cũng không có năng lực sửa đổi duyên thọ đan, chỉ có thể buông tha. Bởi vậy, ngoại trừ Phương Lâm ra, cũng chỉ có ba người Triệu Thần Không thật sự thay thế được dược liệu. Phương pháp luyện đan của ba vị đều không đạt được yêu cầu thay thế, cho nên không có đạt tiêu chuẩn. Nam tử trung niên nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Triệu Thần Không tối sầm, Quách Chân nắm chặt nắm đấm, Tô Tiểu Đồng lại khẽ thở dài. Trên thực tế, bọn họ đều hiểu rõ, việc thay dược liệu này thật sự rất khó khăn, một hai loại bọn họ vẫn miễn cưỡng có thể làm được, nhưng thoáng cái thay năm loại, điều này đã vượt ra khỏi phạm trù thiên tài, không có lũy và từng trải nhất định tích, bọn họ căn bản làm không được. Nhưng cứ như vậy, tất cả mọi người lại nghĩ đến một sự thực khủng khiếp, chẳng lẽ phương pháp luyện đan của Phương Lâm là thành công? Không chỉ có một người, mà tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía Phương Lâm, cho dù là nhân vật kiêu ngạo như Triệu Thần Không lúc này đều trợn trừng hai mắt, bộ dạng muốn ăn thịt Phương Lâm. Phương Lâm bị nhiều người nhìn như vậy, cũng lộ vẻ ngại ngùng. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Nam tử trung niên mỉm cười. Phương pháp luyện đan của Phương Lâm thay thế rất hoàn mỹ, đồng thời được thành chủ nhìn chúng, thu phương pháp luyện đan của hắn vào đan phương các của Hắc Đỉnh Thành tiến hành cất kỹ. Nghe vậy, mọi người càng thêm kinh ngạc. Không ngờ phương pháp luyện đan của Phương Lâm lại được đưa vào cất giữa ở trong đan phương các của Hắc Đỉnh Thành, sao có cần khoa trương như vậy hay không? Trong lòng những thiên tài của ba nước đều cảm thấy căm giận, cũng rất hoang mang, vì sao rõ ràng Phương Lâm này ở phía trên đá thử vàng không có cho thấy thiên phú gì, nhưng lúc này hắn lại có biểu hiện yêu nghiệt như thế. Triệu Thần Không tức giận đến mức toàn thân run rẩy, cho dù hắn rất biết kiềm chế, nhưng lần lượt bị Phương Lâm ép qua danh tiếng, hắn thật sự có phần không nhịn được nữa. Ban đầu, người người vạn người chú ý đáng lẽ phải là Triệu Thần Không hắn mới đúng, tất cả vinh quang, tất cả ánh sáng chắc hẳn phải là Triệu Thần Không hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, tất cả những điều này đều bị Phương Lâm cướp đi, hơn nữa còn là cướp đi không nói đạo lý như thế. Triệu Thần Không tức giận đến mức tím gan, rất muốn chút hết phiền muộn trong lòng ra ngoài. Nhưng hắn căn bản không có chỗ nào phát tiết. Lẽ nào hắn đi đánh Phương Lâm một trận sao? Mặc dù nói Phương Lâm quả thật rất đáng ăn đòn, nhưng nơi này là Hắc Đỉnh Thành, làm cái gì cũng phải tuân thủ quy định. Nếu như thật sự đánh Phương Lâm một trận, vậy Triệu Thần Không hắn chắc hẳn cũng không có kết cục gì tốt. Hắc Đỉnh Thành cũng sẽ không quan tâm ngươi là ai, cho dù ngươi là hoàng tử của Vân Quốc, bọn họ cũng sẽ trừng phạt không bỏ qua. Tiếp theo vẫn là giám định và thưởng thức phương pháp luyện đan, chỉ có điều bởi vì Phương Lâm biểu hiện quá mức chói mắt, khiến cho vòng này đã không còn gì thú vị nữa. Bởi vậy, vòng này cũng nhanh chóng kết thúc. Vòng thứ ba chính là điểm chính trong đại hội lần này, so tài đan đạo. Chương 362 nơ oán cá nhân. Cái gọi là so tài đan đạo cũng không chỉ giới hạn ở trên luyện đan, chỉ cần có liên quan đến phương diện đan đạo đều có thể tiến hành so tài. Đương nhiên, không thể chỉ là so tài đơn giản như vậy, nói như vậy, hai người tiến hành so tài cũng sẽ tăng thêm một ít phần đặt cược, người nào thắng lại có thể lấy phần nơ đặt cược đi. Cho nên trên trình độ rất lớn cũng có thể được xem là đánh cược đan đạo. Chỉ có điều, nếu như cảm thấy mình không phải là đối thủ của đối phương có thể từ chối đánh cược, bất kỳ kẻ nào cũng không thể miễn cưỡng được người khác. Hơn nữa, nếu như tiến hành đánh cược, cho dù thua cũng không thể trở mặt hoặc đổi ý, đến lúc đó sẽ có chấp sự Hắc Đỉnh Thành chịu trách nhiệm giám sát và cân nhắc quyết định. Ở những đại hội luyện đan sư lần trước, vòng này đều được mọi người vô cùng hoan nghênh, cũng đặc biệt náo nhiệt. Phương Lâm ngồi ở chỗ đó, buồn chán ngáp dài, hắn không có bất kỳ hứng thú gì về luận bàn và đánh cược cả. Chỉ có điều, từ trước đây rất lâu, có nhiều chuyện phiền toái không phải ngươi muốn tránh lại có thể tránh được, hết lần này tới lần khác nó sẽ tự mình tìm tới cửa. Phương Lâm, không bằng chúng ta tới đấu một hồi đi, ngươi thấy thế nào? Trên mặt Lý Kiến Long tươi cười, nói với Phương Lâm. Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái, bĩu môi. Ta tại sao phải đấu với ngươi, có ít lời gì sao? Lý Kiến Long mỉm cười. Rất đơn giản, nếu như ngươi thắng, ta đưa ngươi một món bảo vật, nếu như ngươi thua, cúi đầu xin lỗi Lý gia ta là được. Lời này vừa nói ra, không khí bên phía Càn Quốc đã trở nên khác thường. Ai cũng biết được ăn oán giữa Phương Lâm và Lý gia, hơn nữa còn không phải chỉ đơn giản là ăn oán sâu, hai bên gần như đã muốn bay lên đến trình độ huyết hải thâm cửu. Lần này đi tới Hắc Đỉnh Thành đều khiến cho người ta lo lắng nhất chính là hai người Lý gia sẽ phát sinh xung đột và mâu thuẫn với Phương Lâm. Vì thế, Tô Lão đã căn dặn nhiều lần bảo ba người kiềm chế, có ăn oán gì chờ sau đại hội luyện đan sư mới giải quyết. Nhưng lúc này mọi người lại thấy được, Lý Kiến Long này muốn mượn cơ hội này gây khó dễ cho Phương Lâm. Một khi Phương Lâm tỉ thí bại bởi Lý Kiến Long, như vậy hắn lại phải cúi đầu nhận sai trước Lý gia. Điều này không chỉ đơn giản là một chuyện cúi đầu nhận, Phương Lâm đại biểu cho Tử Hà Tông, thân là đệ tử chân truyền của Tử Hà Tông, đồ đệ của Tông chủ Hàn Lạc Vân. Tử Hà Tông còn không cúi đầu trước Lý gia, ngươi thân là đệ tử của Tông chủ, người có thân phận hiển hách ở Tử Hà Tông lại cúi đầu nhận sai sao, đây tính là chuyện gì? Nếu như Phương Lâm thật sự cúi đầu nhận sai với Lý gia, như vậy Tử Hà Tông sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Có bảo vật gì lấy tới cho ta xem trước đã. Phương Lâm lười biếng nói. Lý Kiến Long nghe vậy, trong mắt hắn chợt lóe sáng, hắn nhích miệng lên, vỗ một cái vào túi cửu cung, lấy ra một vật. Đây là cái gì? Phương Lâm nhìn hồ lô trong tay Lý Kiến Long, không hiểu hỏi. Lý Kiến Long không nói gì, Lý Phong đứng bên cạnh cười lạnh nói. Bên trong hồ lô này có chứa thiên thanh dịch, đủ để khiến ngươi động tâm chứ? Nghe vậy, trong mắt Phương Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó hắn nở nụ cười. Nếu các ngươi đưa thứ tốt tới cửa, vậy ta cũng không thể không thu, vụ đánh cược này, ta đáp ứng. Thiên thanh dịch chính là một loại thiên tài địa bảo, chỉ có thiên thanh trúc sinh trưởng ở trong lòng đất mới có. Chất lỏng này có hiệu quả thật tốt, sau khi ăn vào có thể tinh lọc thân thể của võ giả, khiến cho nội kình trở nên càng hùng hậu thuần túy hơn. Thiên thanh trúc vốn đã hiếm thấy, sinh trưởng chậm rãi, khó có thể hình thành quy mô lớn, thiên thanh dịch này lại chỉ có thể ngưng tụ ra từ phía dưới rừng thiên thanh trúc. Cho nên, nói như vậy rất khó có thể thu được thiên thanh dịch, một hồ lô thiên thanh dịch giống như vậy cầm ra ngoài, đủ khiến cho rất nhiều cường giả đỏ mắt. Tuy rằng cường giả đã ngoài thiên nguyên dùng thiên thanh dịch, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng nếu như sử dụng cho vãn bối của bọn họ dùng, cũng là lựa chọn cực tốt. Lý Kiến Long có thể cầm một hồ lô thiên thanh dịch tới dụ dỗ mình, hiển nhiên là hắn rất có lòng tin vào trận đánh cược này. Chí ít bản thân Lý Kiến Long nhất định là hoàn toàn tự tin, cho rằng mình sẽ không bị thất bại. Tô cô nương, chúng ta muốn tiến hành đánh cược, cô nương sẽ không ngăn cản chứ? Lý Kiến Long nhìn Tô Tiểu Đồng cách đó không xa, cười hỏi. Tô Tiểu Đồng quay đầu lại, có chút nghi hoặc nhìn Lý Kiến Long. Ngươi là ai? Dáng vẻ tươi cười của Lý Kiến Long lập tức cứng đờ. Phương Lâm phất tay một cái, vẻ mặt không kiên nhẫn. Nếu muốn so tài thì nhanh bắt đầu đi, đừng dây dưa làm gì, nói đi, ngươi muốn so tài cái gì? Lý Kiến Long thấy vẻ mặt Phương Lâm không để ý như vậy, trong lòng hắn thầm cười lạnh, mở miệng nói. Lại so tài về thảo một, ngươi thấy thế nào? Phương Lâm bĩu môi. So tài thế nào? Lý Kiến Long nói. Rất đơn giản, mượn một quyển sách về hình vẽ thảo mộc qua, chúng ta tới xem ai nhận ra được nhiều loại thảo mộc hơn. Được. Phương Lâm gần như không có chút do dự nào, lại trực tiếp đáp ứng. Mấy người của Càn Quốc đều khẽ nhíu mày, Phương Lâm này làm sao vậy, tại sao hắn không cần suy nghĩ đã đáp ứng như vậy, nếu chẳng may trong này có cảm bẫy của Lý Kiến Long thì sao? Lý Phong đứng ở bên cạnh. Hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng cong lên hiện ra một nụ cười lạnh. Người khác không biết, nhưng Lý Phong lại biết, Lý Kiến Long ở Lý gia, ngoại trừ là thiên tài đan đạo gia, còn một tay chăm sóc dược liệu rất tốt. Lý gia có một mảnh ruộng thuốc rất lớn, đều do một mình Lý Kiến Long xử lý, bên trong trồng đủ loại dược liệu. Đồng thời, khi Lý Kiến Long ở Lý gia đã xem các loại điển tịch về thảo mộc, có thể nói là thiên tài hiểu biết về các loại thảo mộc. Có thể nói, ở bên trong Lý gia, nếu như luận đến hiểu rõ thảo mộc dược liệu, cho dù là một ít trưởng bối cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh được Lý Kiến Long. Lúc trước, trên phương diện phân biệt thảo mộc, Lý Kiến Long cố ý không lộ rõ khả năng chính là chờ Phương Lâm ở chỗ này. Trên thực tế, lúc Tỉnh Đế Tuyết Liên được đưa ra, ngoại trừ Phương Lâm nhận ra được, Lý Kiến Long quan sát một lát sau cũng biết, chỉ là hắn không có nói ra mà thôi. Tuy rằng Phương Lâm có thể nhận ra được Tỉnh Đế Tuyết Liên khiến cho Lý Kiến Long rất kinh ngạc, nhưng Lý Kiến Long vẫn có lòng tin tuyệt đối vào mình. Rất nhanh, Lý Kiến Long lại từ chỗ một chấp sự đan minh mượn đến hai quyển sách có hình của thảo mộc. Nhưng phía trên chỉ có hình vẽ, cũng không có văn tự chú giải. Lý Kiến Long và Phương Lâm đánh cược cũng khiến cho không ít người chú ý, nhất là người của Vân Quốc và Mạnh Quốc, tất cả đều lộ ra bộ dạng xem náo nhiệt. Thật là hay, người một nhà của Càn Quốc đấu với nhau trước. Đoán chừng là hai người bình thường đã có ăn oán. Đây là muốn so tài cái gì gì. Phương Lâm và Lý Kiến Long đứng cách xa nhau 10 bước, một chấp sự đan minh đứng ở chính giữa, nhìn hai người, sau đó kêu lên. Bắt đầu. Ngay lập tức, Lý Kiến Long và Phương Lâm lập tức bắt đầu tiến thành chú giải lên hình thảo mộc trên quyển sách. Thắng bại của cuộc đánh cược này sẽ được quyết định sau một canh giờ, ai chú giải chính xác với xác suất cao, đồng thời nhiều hơn người đó thắng. Không ít người đều vây quanh, chỉ có điều không có ai làm phiền, dù sao cũng có chấp sự đan minh chịu trách nhiệm phán xét cuộc đánh cược, nếu như tùy ý làm phiền, lại vi phạm quy định. A, tốc độ của người này thật nhanh. Không sai, Phương Lâm chậm hơn so với hắn một chút. Phương Lâm xong rồi. Chương 363 hai trận tranh đấu. Ở đây ai cũng thấy được, tốc độ Lý Kiến Long chú giải trên sách hình thảo mộc nhanh hơn so với Phương Lâm một bước. Phương Lâm mới chú giải đến trang thứ hai, Lý Kiến Long này đã chú giải đến trang thứ ba, hoàn toàn vượt qua Phương Lâm. Không ít người đều lộ vẻ kinh ngạc, trước đó Lý Kiến Long ở trong 10 người của Càn Quốc, vẫn không thấy thể hiện ra tài năng gì, không có bao nhiêu người chú ý tới hắn. Nhưng hiện tại xem ra, người này trước đó có thể vẫn luôn giấu tài, không có cho thấy thực lực của mình. Phương Lâm không nhanh không chậm, lấy tốc độ rất bình thường tiến hành chú giải ở trên sách hình thảo một, thậm chí hắn còn có thời gian rảnh rỗi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Kiến Long đối diện. Trong lòng Lý Kiến Long lại hoàn toàn không suy nghĩ tới bất kỳ chuyện gì khác, hắn tập trung tất cả lực chú ý vào trên quyển sách hình, ánh mắt cực kỳ chăm chú. Thấy vậy, Phương Lâm bĩu môi, hắn cũng tăng nhanh tốc độ. Chỉ có điều cho dù tốc độ của hắn nhanh hơn, tiến độ của Lý Kiến Long lại vẫn vượt qua Phương Lâm. Sợ rằng Phương Lâm phải thua rồi. Không sai, không thể theo kịp tiến độ của người này chung quy là không được. Không ngờ lần này Càn Quốc lại là tàng long ngọa hổ. Mọi người đều thán phục, từ tình huống trước mắt có thể thấy được, Phương Lâm đã rơi vào thế hạ phong, tình hình này vô cùng bất lợi đối với hắn. Nhưng mọi người thấy thần sắc Phương Lâm lại hoàn toàn không có vẻ gì lo lắng hoặc bối rối, ngược lại hắn có vẻ vô cùng thản nhiên và bình tĩnh, điều này ngược lại khiến cho mọi người âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Mà vào lúc này, một trận so tài khác càng thu hút ánh mắt của nhiều người hơn. Triệu thần không của Vân Quốc muốn cùng Quách Chân của Mạnh Quốc tiến hành so tài. Đây chính là một trận long tranh hổ đấu chân chính. Phần lớn mọi người ở đó đều bị hấp dẫn qua, trái lại, những người quan tâm tới cuộc so tài giữa Phương Lâm và Lý Kiến Long lại ít hơn rất nhiều. Dù sao, hai người Triệu Thần Không và Quách Chân này mới là diễn viên chân chính trong đại hội luyện đan sư, lần này tranh đấu giữa hai người bọn họ mới có ý nghĩa đặc biệt trọng đại. Trên căn bản là thiên tài luyện đan sư mạnh nhất đại biểu cho Mạnh Quốc và Vân Quốc gặp nhau. Rất khó tưởng tượng được hai người bọn họ sẽ tiến hành đánh cược so tài vào lúc này. Đáng ra thiên tài cao cấp nhất ba nước đều sẽ cố gắng hết mức tránh tiến hành tranh đấu vào lúc này. Bởi vì ai cũng không có nắm chắc phần thắng, nếu như thua, không chỉ có ném đi mặt mũi, hơn nữa ở trên đánh lôi đài đan đảo phía sau trên phương diện khí thế đã thua trước một bậc. Nhưng chẳng biết tại sao, hai người này lại hết lần này tới lần khác lại đối mặt. Chỉ thấy Triệu Thần Không cùng Quách Chân đứng đối diện nhau, một người thần sắc ngạo nghễ, một người thần sắc lãnh đạm, cả hai đều nhìn chằm chằm vào đối phương. Ngươi thật sự muốn đánh với ta một trận sao? Triệu Thần Không lên tiếng, giọng nói bình tĩnh, lại có một phần cao cao tại thượng. Khóe miệng Quách Chân cong lên đầy rượu dị. Chẳng lẽ ngươi không dám sao? Lời này vừa nói ra, đám người Vân Quốc đã không chịu nổi, đều kêu lên. Quá cuồng vọng. Cửu hoàng tử giáo huấn hắn một trận đi. Để cho đám nhà quê Mạnh Quốc này biết được sự lợi hại của Vân Quốc chúng ta. Bên phía Mạnh Quốc cũng không nhường chút nào, kêu gào cùng người của Vân Quốc, trong lúc nhất thời cuộc diện có vẻ vô cùng nóng nảy. Ngược lại, người của Càn Quốc đứng ở bên cạnh vui vẻ xem kịch vui, dù sao cũng không liên quan tới bọn họ. Triệu Thần Không liếc mắt nhìn Quách Chân, nói: "Nếu ngươi không biết tự lượng sức mình, vậy ta lại thành toàn cho ngươi." Quách Chân cười to: "Ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu." Khí tức toàn thân của hai người đột nhiên trở nên mạnh mẽ, một bên bá đạo cuồng liệt, một bên âm u lạnh lẽo rùa rì. Giữa hai người đột nhiên xuất hiện hai ngọn lửa. Hồn mạng đan hỏa. Không ít người kinh ngạc kêu lên thành tiếng, tất cả đều lui về phía sau, sợ bị ảnh hưởng đến. Nội dung đánh cược giữa Triệu Thần Không cùng Quách Chân chính là khống chế lửa, từng người lấy ra hồn mạng đan hỏa tới tiến hành tranh đấu. Chỉ thấy hồn mạng đan hỏa của Triệu Thần Không hiện ra màu vàng kim, trong ngọn lửa mơ hồ có thể thấy được một con chim đang giang cánh ở trong ngọn lửa muốn bay. Từ con chim màu vàng kia có thể nhìn thấy, ngọn lửa này chắc là lấy ra từ trong cơ thể của yêu thú lửa, chỉ có điều khí tức lại đặc biệt cường thịnh, cường đại hơn nhiều so với ngọn lửa được lấy ra từ con thú lửa tầm thường. Ngọn lửa của Quách Chân lại có màu tím rực rỡ. Hơn nữa còn là màu tím sậm, nếu như đứng xa một chút, nhìn qua sẽ tưởng là màu đen. Ngọn lửa màu tím sẫm này có khí tức có vẻ vô cùng âm u lạnh lẽo, giống như hoàn toàn không có nhiệt độ vậy. Vì sao ta cảm thấy ngọn lửa của Quách Chân hình như rất lạnh? Đây hình như không phải là thú lửa. Đây là ngọn lửa do thiên địa sinh thành. Không ít người lộ ra vẻ thán phục. Nhất là những người không có hồn mạng đan hỏa, trong mắt càng tràn ngập vẻ hâm mộ. Bất luận là ngọn lửa màu tím thấm của Quách Chân, hoặc là ngọn lửa màu vàng của Triệu Thần Không đều là hồn mạng đan hỏa vô cùng tốt, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Hai loại hỏa diễm khác nhau tung bay ở trước người của hai người. Quách Chân hành động trước, ngọn lửa màu tím thấm này đột nhiên biến hóa làm một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng về phía Triệu Thần Không này. Triệu Thần Không lộ ra một sự xem thường, ngọn lửa màu vàng biến thành tấm lá chắn, kiên cố vô cùng. Ầm, hai người va chạm vào nhau, lập tức ngọn lửa màu tím thấm tán loạn, ngọn lửa màu vàng này cũng dao động kịch liệt. Chỉ có điều đúng lúc này, ngọn lửa màu tím thấm vừa tán loạn ra, lại biến thành từng con rắn lửa màu tím, từ bốn phương tám hướng lao về phía Triệu Thần Không. Cảnh tượng như vậy khiến cho không ít người của Vân Quốc đều kinh ngạc kêu lên, đám người của Mạnh Quốc lại lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Chiêu thức này cũng khiến cho nhiều người thấy được sự lợi hại của Quách Chân, không ngờ có thể khống chế hồn mạng đan hỏa đến như vậy, xem như là đặc biệt tốt. Trong mắt Triệu Thần Không cũng có một tia bất ngờ, chỉ có điều hắn vẫn không bối rối, ngọn lửa màu vàng tản ra, không ngờ hóa thành từng con chim màu vàng kim công kích từng con rắn lửa màu tím kia. Thật là lợi hại. Hai người đều khống chế ngọn lửa tinh diệu như vậy. Đúng là một trận tỉ thí hiếm thấy. Bất luận là các luyện đan sư thiên tài của ba nước hay các luyện đan sư của Hắc Đỉnh Thành đều kinh ngạc thán phục không thôi. Hai người quyết đấu tới mức độ như vậy cũng không hổ danh là thiên tài nổi danh đứng đầu quốc gia của mỗi người. So sánh xuống, hai người Phương Lâm và Lý Kiến Long quyết đấu lại có vẻ rất không có đáng xem nữa. Không chỉ có trên hình thức, trên chất lượng cũng hoàn toàn kém hơn hai người Triệu Thần Không và Quách Chân. Chỉ có điều, vào giờ phút này Phương Lâm và Lý Kiến Long đều không có bị Triệu Thần Không và Quách Chân ảnh hưởng. Ngược lại, hai người ở dưới những tiếng ầm ý như vậy không ngờ càng nhập tâm vào. Lý Kiến Long ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng tử lập tức co lại, hắn phát hiện tiến độ của Phương Lâm đã bất chi bất giác đuổi kịp mình. Đáng chết! Trong lòng Lý Kiến Long thầm tức giận mắng một tiếng, tiến độ của hắn cũng lại nhanh hơn, gần như là đạt tới cực hạn. Cứ như vậy, hắn lại đuổi kịp và vượt qua Phương Lâm. Nhưng chẳng được bao lâu, khi Lý Kiến Long lại ngẩng đầu quan sát Phương Lâm, hắn hoảng sợ phát hiện, người này tự nhiên lại đuổi kịp mình. Làm sao có thể? Lý Kiến Long có chút luống cuống, trước đó mình vẫn vượt qua Phương Lâm 2-3 trang, thế nào chỉ trong thời gian nửa chén trà nhỏ, hắn lại đuổi tới. Không được, ta không thể thua, tuyệt đối không thể. Trong lòng Lý Kiến Long giận dữ gầm thét lên, trên mặt hắn lộ ra một sự dữ tợn. Chương 364, ngươi thua. Bên này, hai người Triệu Thần Không cùng Quách Chân dùng ngọn lửa quyết đấu có thể nói là đặc biệt đáng chú ý. Hai người trong lúc công phòng đã tiến hành mấy lần biến hóa, khiến cho mọi người kinh ngạc kêu lên hết lần này tới lần khác. Nhưng hai người trước sau vẫn không có cách nào hoàn toàn ngăn chặn được đối thủ, có một loại cuộc diện rằng co. Bất luận là ngọn lửa màu vàng của Triệu Thần Không hay ngọn lửa màu tím thấm của Quách Chân, ở trên trình độ cũng không có gì chênh lệch. Nếu thật sự muốn quyết ra thắng bại, vẫn phải xem khả năng khống chế đối với ngọn lửa của từng người. Ai khống chế càng thuần thục càng tinh diệu hơn, phần thắng của người đó lại lớn hơn một chút. Đây là thử thách năng lực khống chế lửa của luyện đan sư. Nhưng từ trước mắt xem ra, trình độ khống chế ngọn lửa của hai người đều đặc biệt cao, cũng nhìn không ra được ai thấp hơn. Mà bên kia, một trận tranh đấu khác không có được bao nhiêu người chú ý, lúc này cũng tiến hành đến giai đoạn gay cấn. Lý Kiến Long điên rồi, hoàn toàn điên rồi, hoàn toàn không quan tâm tới Phương Lâm nữa. Hắn đặt tất cả tinh lực và lực chú ý của mình ở trên quyển sách hình thảo dược trước mắt. Hắn muốn thắng. Quan tâm quá nhiều chỉ có thể làm cho mình phân tâm, khiến cho hiệu suất của mình bị ảnh hưởng, cùng với lo sợ không đâu còn không bằng tập trung tất cả vào trong chuyện trước mắt. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng Lý Kiến Long luôn có một loại cảm giác nặng trịch, dường như có một ngọn núi lớn đặt ở trên người mình, khiến cho hắn có chút không thở nổi. Lý Phong đứng ở bên cạnh, lúc này sắc mặt hắn cũng thật sự không dễ nhìn, hắn vẫn luôn đang quan sát tiến độ của Phương Lâm, lúc này tiến độ của Phương Lâm đã mơ hồ vượt qua Lý Kiến Long. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Trong lòng Lý Phong cũng có chút hoảng hốt, Nhưng hắn không dám nói sợ làm phiền đến Lý Kiến Long, hắn chỉ có thể lặng lẽ sốt ruột. Thậm chí Lý Phong còn muốn đi ngáng chân Phương Lâm, làm ảnh hưởng một chút tới tiến độ của Phương Lâm. Nhưng ở nơi này có chấp sự Đan Minh đang giám sát toàn bộ hành trình, nếu như hắn dám đi ngáng chân đi quấy rối, chắc hẳn chấp sự Đan Minh sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Lý Kiến Long không hổ danh là thiên tài trẻ tuổi đứng đầu Lý gia trên phương diện đan đạo, ngay cả giữa đường tâm tính bị ảnh hưởng cũng có thể đúng lúc điều chỉnh lại, suy nghĩ vẫn rõ ràng, động tác trên tay cũng không loạn chút nào. Đáng tiếc, hắn lại gặp phải Phương Lâm, một tên biến thái đến mức không có cách nào tưởng tượng được, cũng quyết định bi kịch của Lý Kiến Long. Đã đến giờ. Chấp sự Đan Minh chịu trách nhiệm giám sát mở miệng nói, để hai người dừng tay. Phương Lâm ngẩng đầu, nhìn Lý Kiến Long, người này cũng nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, đôi mắt giống như muốn ăn thịt người vậy. Phương Lâm mỉm cười, vẻ mặt hoàn toàn vô hại, người không biết còn tưởng rằng người này chính là ngây thơ như thế. Lý Kiến Long thấy Phương Lâm còn cười được, cơ mặt lại co giật một hồi. Hắn lại hoàn toàn cười không nổi, tâm tình đặc biệt nặng nề, cũng không biết mình là thua hay thắng. Hắn liếc mắt nhìn qua Lý Phong bên cạnh, lại thấy thần sắc Lý Phong cũng không được dễ nhìn hơn, trong lòng Lý Kiến Long nhất thời hồi hộp. Chấp sự Đan Minh thu quyển sách hình của hai người, Phương Lâm giống như căn bản không có để tâm tới thắng bại, hắn leo lên trên đài cao cách đó không xa. Say sưa nhìn hai người Triệu Thần Không và Quách Chân tranh đấu. Gương mặt Lý Kiến Long tối tăm, Phương Lâm này hoàn toàn không để mình vào mắt sao, lẽ nào hắn thật sự tự tin có thể giành chiến thắng như vậy sao? Chấp sự Đan Minh này cũng đặc biệt bất đắc dĩ. Tiểu tử ngươi tốt xấu gì cũng phải quan tâm một chút tới kết quả thắng bại của mình chứ, sao lại điên cuồng nhìn người khác đấu như vậy? Chấp sự Đan Minh này cũng không có cách nào, chỉ có thể bắt đầu kiểm tra quyển sách hình của hai người. Hai người Lý gia không có tâm tình xem người khác so tài, nhất là Lý Kiến Lon đang cảm thấy bất ổn. Không sao, ngay cả tiến độ của Phương Lâm này không có bị giảm xuống, nhưng trên phương diện chính xác, vẫn là ngươi cao hơn một chút. Lý Phong khuyên giải nói, chỉ có điều trên thực tế trong lòng hắn cũng không nắm chắc. Bên này Quách Chân cùng Triệu Thần Không so tài càng thêm kịch liệt, toàn thân hai người đều có lửa mạnh điên cuồng phun ra, tiến hành lần lượt va chạm và giao phong. Lúc này, người sáng suốt cũng đã nhìn ra được, ở trên trình độ khống chế lửa, Quách Chân và Triệu Thần Không hiển nhiên chẳng phân biệt được cao thấp. Bởi vậy, mấu chốt để quyết ra thắng bại vẫn phải đặt ở trên trình độ của ngọn lửa. Lúc này, mọi người chú ý tới Phương Lâm đã bò tới cao hơn, mỗi người đều thoáng ngẩn người ra. Quách Chân và Triệu Thần Không cũng nhìn thấy được Phương Lâm, cả hai đều nhìn hắn với một ánh mắt đầy thù địch. Phương Lâm ngược lại hoàn toàn không để ý chút nào, mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào hồn mạng đan hỏa trên người hai người. Đều là ngọn lửa thật sự không tệ. Phương Lâm chép miệng một cái. Dường như nước miếng cũng muốn chảy ra vậy. Mọi người thấy vẻ mặt của hắn đều cảm thấy bất đắc dĩ, chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn muốn có ý đồ với hai người này hay sao? Phải nói rằng Phương Lâm thật sơn u, v, quy, cơn, o, ý nghĩ như vậy, nhất là ngọn lửa màu vàng của Triệu Thần Không, tuy rằng là ngọn lửa lấy từ thú lửa, nhưng theo Phương Lâm thấy nó lại đặc biệt không bình thường. Vừa nhìn cũng thấy được con chim ẩn nấp ở trong ngọn lửa màu vàng không phải là yêu thú bình thường, rất có khả năng là kỳ thú ẩn chứa huyết mạch viễn cổ. Đương nhiên, ngọn lửa màu tím thẫm này của Quách Chân cũng không kém, dù sao cũng là dơ bê thiên địa sinh thành, dù thế nào không sẽ yếu. Chỉ có điều theo Phương Lâm thấy thứ có giá trị bồi dưỡng hơn vẫn là ngọn lửa màu vàng này. Trên thực tế, ngọn lửa do thiên địa sinh thành tuy rằng ở trên trình độ được phổ biến rộng rãi hơn thú lửa, nhưng từ rất lâu, một ít thú lửa đặc biệt lại có giá trị bồi dưỡng cao hơn. Ngay cả từ lúc đầu vẫn rất yếu, nhưng theo luyện đan sư không ngừng bồi dưỡng, ngọn lửa sẽ không ngừng được nâng cao trở nên mạnh mẽ. Ở Đan Thánh Cung trong kiếp trước của Phương Lâm lại có một luyện đan sư hấp thu một loại thú lửa không biết tên, ngay từ lúc đầu vô cùng yếu ớt, bị rất nhiều người chế xếu. Nhưng sau đó, nhờ luyện đan sư kia chuyên tâm bồi dưỡng, ngọn lửa không ngừng lớn mạnh, cuối cùng dựa vào ngọn lửa này, luyện đan sư kia trở thành một trong những luyện đan sư xuất sắc nhất của Đan Thánh Cung. Vừa nhìn, ngọn lửa màu vàng triệu thần không lại vô cùng đặc biệt, theo Phương Lâm thấy chắc là rất có giá trị bồi dưỡng. Đáng tiếc, ngọn lửa này lại là thuộc về triệu thần không, muốn đoạt nó tới tay vẫn có độ khó rất lớn. Bên này chấp sự Đan Minh chịu trách nhiệm giám sát cuộc so tài giữa hai người Phương Lâm và Lý Kiến Long, lúc này đã xem xong sách hình của hai người, thái độ trên mặt hắn vô cùng cổ quái. Lý Kiến Long vẫn luôn quan sát biểu tình của chấp sự này, nhìn thấy chấp sự lộ ra biểu tình kỳ quái như vậy, dự cảm không tốt trong lòng hắn lại càng thêm mãnh liệt. Lúc này chấp sự Đan Minh này nhìn về phía Phương Lâm đã bò tới chỗ cao, sau đó nhìn về phía Lý Kiến Long mở miệng nói. Ngươi thua rồi. Ông! Lý Kiến Long nghe được ba chữ này cảm giác đầu óc của mình giống bị người ta hung hăng nện một cái, trong nháy mắt hắn thấy dường như trời đất quay cuồng, thân thể cũng không đứng vững được. Trong phút chốc đó, trên mặt Lý Phong cũng không còn sắc máu, toàn thân lộ ra vẻ khó tin. Không thể như vậy được. Lý Kiến Long đột nhiên giận dữ gầm thét lên, toàn thân giống như phát điên, khiến không ít người xung quanh phải giật nảy mình. Phương Lâm cũng quay đầu liếc mắt nhìn qua, nghi ngờ nói. Làm gì vậy, gào lớn tiếng như vậy, muốn hù chết người à? Chương 365 hỏa hồn. Lý Kiến Long thật sự muốn phun ra một ngụm máu, mình rất có lòng tin vào đạo thảo một, lại còn thất bại bởi Phương Lâm. Phương Lâm, ngươi thắng rồi, nhanh xuống đây đi. Chấp sự Đan Minh này có chút bất đắc dĩ nói. Phương Lâm nghe vậy, bĩu môi, hoàn toàn không vẻ gì vui mừng, giống như nghe được một chuyện hết sức bình thường vậy. Thắng thì thắng chứ, có gì ngạc nhiên, đưa thiên thanh dịch cho ta là được, ta lại không xuống. Phương Lâm không để ý nói. Chấp sự Đan Minh đảo mắt, lập tức nhìn về phía Lý Kiến Long. Ngươi thua, dựa theo hai người các ngươi đánh cược trước đó, thiên thanh dịch thuộc về Phương Lâm. Sắc mặt Lý Kiến Long khó coi, hắn không nghĩ tới mình lại thất bại, càng không muốn chắp tay đưa thiên thanh dịch cho Phương Lâm. Ta muốn xem sách hình của hắn, Lý Kiến Long cắn răng nói. Chấp sự Đan Minh này khẽ nhíu mày, chỉ có điều hắn vẫn giao sách hình của Phương Lâm ra. Lý Kiến Long lật dở sách hình, càng xem sắc mặt hắn càng thâm trầm, càng lật tới phía sau, trên mặt Lý Kiến Long càng lộ vẻ khó có thể tin nổi, hai tay dường như cũng run rẩy. Làm sao có thể? Trong lòng Lý Kiến Long không ngừng giận dữ gầm thét lên, sách hình của Phương Lâm cho trùng kích của hắn thật sự quá lớn. Lý Phong cũng đi tới, sau khi nhìn một hồi trên mặt đầy vẻ không dám tin. Từ đầu đến cuối, sách hình của Phương Lâm không ngờ hoàn toàn chính xác, không có bất kỳ chỗ nào xuất hiện sai lầm, chú giải vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. So sánh xuống, nội dung chú giải của Lý Kiến Long lại muốn kém hơn nhiều, không chỉ có vài chỗ xuất hiện sai sót nhỏ, hơn nữa ở trên mức độ kỹ càng tỉ mỉ cũng không bằng được Phương Lâm. Lúc này, Lý Kiến Long mới hoàn toàn hiểu rõ, vì sao ngay từ lúc đầu hiệu suất của Phương Lâm không bằng mình, hóa ra người ta chú giải được kỹ càng tỉ mỉ hơn mình nhiều. Nếu như không có nhìn sách hình của Phương Lâm, trong lòng Lý Kiến Long còn có thể có một chút không phục. Nhưng bây giờ nhìn sách hình của Phương Lâm, Lý Kiến Long cũng chỉ có một cảm nhận hoàn toàn thất bại. Không sai, chỉ có thể dùng hoàn toàn thất bại để hình dung. Lý Kiến Long phát hiện mình thật sự đã làm một chuyện nực cười. Từ đầu tới cuối hắn tràn ngập lòng tự tin, kết quả lại thua triệt để như vậy. Hiện tại lại hay rồi. Mặt mũi mất đi, Ngay cả thiên tài địa bảo như thiên thanh dịch hắn cũng phải chắp tay đưa cho Phương Lâm, như vậy hắn trở về Lý gia phải ăn nói với trưởng bối của Lý gia thế nào? Nhìn kỹ sao đưa thiên thanh dịch đến đây đi. Chấp sự Đan Minh thúc giục, trong lòng hắn cũng thầm xem thường Lý Kiến Long. Người này cũng thật ngu xuẩn, trước đó Phương Lâm biểu hiện chấn động như vậy, ngươi còn sống chết muốn cùng hắn đánh cược so tài, đây không phải là muốn chết sao? Hiện tại thì xong rồi, thua không phục lại có tác dụng gì? Mình trồng quả đắng, dù thế nào cũng phải nắm lỗ mũi nuốt xuống. Trong tim Lý Kiến Long thật sự đang rỉ máu, ban thân hắn không có khả năng vận dụng thiên thanh dịch này, đó là vật của gia tộc. Nếu giao cái này cho Phương Lâm, cho dù Lý Kiến Long là thiên tài đan đạo của Lý gia chắc hẳn cũng tránh không được bị phạt nặng một trận. Quan trọng nhất vẫn mất mặt. Nhanh lên một chút, không nên chậm trễ nữa. Chấp sự Đan Minh không kiên nhẫn nói, hắn cũng rất bận rộn. Không có thời gian ở chỗ này dây dưa với những lông gà vỏ tỏi này. Hai tay Lý Kiến Long run rẩy lấy ra hồ lô chứa thiên thanh dịch, vô cùng không tình nguyện giao đến trong tay của chấp sự Đan Minh này. Chấp sự Đan Minh đưa một tay ra nhận lấy, hắn liếc mắt nhìn Lý Kiến Long, sau đó ở dưới ánh mắt như muốn giết người của Lý Kiến Long và Lý Phong này, giao hồ lô cho Phương Lâm. Phương Lâm cười hì hì tiếp nhận hồ lô, nói một tiếng cảm ơn, sau đó đường hoàng thu hồ lô vào bên trong túi cửu cung. Lý Kiến Long, ngươi còn có vật gì tốt bằng không, chúng ta lại đánh cược một hồi, ngươi thấy thế nào? Phương Lâm lớn tiếng nói. Lý Kiến Long tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch, hắn thật sự rất muốn cùng Phương Lâm đánh cược một hồi, tốt nhất là giành lại thiên thanh dị trở về. Chỉ có điều sau khi trải qua thất bại lần này, Lý Kiến Long cũng hoàn toàn hiểu được, Phương Lâm này chính là một tên biến thái, trừ phi có thể tuyệt đối nắm chắc 10 thành, bằng không vẫn không nên cùng hắn tiến hành đánh cược gì cả, nếu không thua thiệt vĩnh viễn là mình. Ngay lập tức, mặt Lý Kiến Long và Lý Phong thâm trầm quay về đến vị trí của mình, cố gắng hết mức không nhìn tới Phương Lâm, bằng không càng nhìn trong lòng càng không thoải mái. Phương Lâm thấy thế, cũng không tiếp tục chế xếu hai người, lực chú ý của hắn lại tập trung ở trên trận tranh đấu của Triệu Thần Không và Quách Chân. Lúc này, tình thế cuộc chiến dần dần phát sinh biến hóa. Ngọn lửa màu tím thấm của Quách Chân mơ hồ hình như áp chế ngọn lửa màu vàng của Triệu Thần Không, chí ít trên mặt nổi lại thấy được Quách Chân quả thật chiếm một tia thượng phong. Đám người mạnh quốc nhất thời khen hay, bọn họ có vẻ vô cùng hưng phấn, nếu có thể áp chế Triệu Thần Không, như vậy đại hội luyện đan sư lần này, mạnh quốc bọn họ cũng tương đương đã chiến thắng được một nửa. Lúc này, người của Vân Quốc lại bối rối, nếu Triệu Thần Không bị thua, như vậy bọn họ sẽ vô cùng mất mặt. Chỉ có điều, bản thân Triệu Thần Không lại không có bất kỳ bối rối vẻ, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có nhúc nhích một chút. Sau một khắc, chỉ thấy ngọn lửa màu vàng này vốn bị áp chế, đột nhiên phóng ra tia sáng chói mắt. Ngay sau đó, một con chim màu vàng kim lửa giang cánh ra kèm theo ánh sáng màu vàng chói lòa, lao thẳng đến Quách Chân này. Hỏa hồn! Ông trời của ta! Làm sao có thể? Đây là muốn nghịch thiên sao? Trong mọi người phát ra từng tiếng kêu kinh ngạc, vô số người đều hoảng sợ tới mức biến sắc. Đồng tử của Phương Lâm cũng co lại, trong lòng âm thầm chấn động kinh ngạc. Con chim lửa màu vàng mang theo khí thế không có cách nào ngăn cản được, trực tiếp xông về phía Quách Chân. Sắc mặt của Quách Chân đại biến, lập tức khống chế được ngọn lửa màu tím thấm tới tiến hành ngăn cản. Phụt! Đáng tiếc, con chim lửa màu vàng kia có uy lực kinh người, ở trong chớp mắt đã đột phá ngọn lửa ngăn cản. Quách Chân liên tiếp lui về phía sau, thời điểm con chim lửa màu vàng kim kia sắp đánh vào trên người Quách Chân thoáng cách lại tiêu tan. Tất cả mọi người ở đó đều yên lặng không có một tiếng động, sau đó bạo phát ra tiếng khen ngợi nhiệt liệt của mọi người. Sắc mặt của Quách Chân tái nhợt, trong mắt hắn có vẻ hoảng sợ và không cam lòng, hắn biết mình đã thua. Phía xa, Lão nhân họ Nghiêm cười ha ha, trên mặt hiện ra hết vẻ đắc ý, Tốc bà tử lại nhíu mày. Thần sắc Tô lão cũng không dễ nhìn, biểu hiện của Triệu thần không quá chấn động, thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Người này quả nhiên lợi hại, ngọn lửa này cũng thật sự tốt, tự nhiên sinh ra hỏa hồn, tuy rằng vẫn chỉ là hình thức ban đầu, lại đại biểu lửa này có vô hạn trưởng thành khả năng. Chư Cát Thương tán thưởng không dừng. Chỉ có thể trưởng thành ngọn lửa mới có cơ hội sinh ra hỏa hồn liên kết cùng hồn của luyện đan sư. Nếu như luyện đan sư đã chết, hỏa hồn lại rơi xuống và bị thiêu cháy, ngọn lửa cũng sẽ tắt. Trần Mục nói, Lục Vô Vi rung đùi đắc ý. Xem ra vì bồi dưỡng tiểu tử này, hoàng thất của Vân Quốc đã tốn sức lực lớn. Không nói tới thân thể bách luyện dược, còn để cho hắn nắm giữ hỏa hồn, như vậy để hắn trưởng thành tiếp, có thể tranh tài cao thấp cùng thiên tài cao cấp nhất của Trung Tam Quốc. Ha ha ha, còn thiếu chút, còn thiếu chút. Lão nhân họ Nghiêm vô cùng đắc ý, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, bong bóng mũi cũng muốn xuất hiện. Phương Lâm ngồi ở chỗ cao, nhìn Triệu thần không hưởng thụ của ánh mắt mọi người. Khóe miệng hắn cong lên lộ vẻ xem thường. Không phải là hỏa hồn sao? Chương 366 tử linh mục. Quách Chân chủ động đề nghị so tài cùng Triệu thần không, kết quả lại lấy thất bại kết thúc. Điều này làm cho Quách Chân cảm thấy rất khó tiếp nhận được, cũng khiến cho sĩ khí của Mạnh Quốc thoáng cái bị đả kích nghiêm trọng. Chỉ có điều, không ai cảm thấy Quách Chân quá yếu. Trận tranh đấu khống chế lửa này, Quách Chân ở trên phương diện khống chế ngọn lửa cũng không kém. Quách Chân thua vì không có nắm giữ hỏa hồn, Triệu thần không lại nắm giữ hỏa hồn. Ưu thế hỏa hồn đủ để cho thế cân bằng của cuộc chiến hoàn toàn bị phá tan. Ngươi thua rồi. Triệu thần không thu hồi ngọn lửa màu vàng, ánh mắt hắn thoáng hiện ra vẻ khinh miệt nhìn Quách Chân. Quách Chân siết chặt hai nắm tay, trên mặt đầy vẻ thâm độc, không nói được một lời. Triệu thần không mỉm cười, xoay người rời đi, mặc dù không có tiếp tục châm chọc khiêu khích Quách Chân, nhưng chính là loại thái độ hời hợt này càng làm cho Quách Chân cùng với đám người Mạnh Quốc căm tức. Sao? Triệu thần không xoay người, lại nhìn thấy được Phương Lâm ngồi ở chỗ cao. Phương Lâm nhìn về phía Triệu thần không cười nói, hồn mạng đan hỏa của ngươi không tệ lắm. Mắt Triệu thần không híp lại, không để ý đến Phương Lâm. Một trận so tài khiến cho người chú ý đã kết thúc, nhưng những người khác còn đang tiến hành các loại so tài và đánh cược. Mà ở trong những trận so tài này, mấy người Càn Quốc thua tương đối nhiều, người của Vân Quốc lại thắng tương đối nhiều. Chỉ có điều ngược lại không ai tới so tài đánh cược với Tô Tiểu Đồng. Dù sao theo bất kỳ kẻ nào, Tô Tiểu Đồng là cùng một cấp bậc với Quách Chân. Triệu thần không tìm nàng so tài đánh cược, không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà Phương Lâm lại là trở thành mục tiêu của không ít người Vân Quốc và Mạnh Quốc. Lúc này, lại có một người thanh niên Vân Quốc đi tới trước mặt Phương Lâm, muốn cùng Phương Lâm tiến hành đánh cược. Ngươi muốn so tài gì với ta? Phương Lâm nhìn người này, vẻ mặt hoàn toàn vô hại. Người thanh niên Vân Quốc này tên là Sở Hà, ở trong 10 người của Vân Quốc, hắn được xem là một vị thiên tài tương đối xuất sắc. Tuy rằng ánh sáng đều bị Triệu thần không che lấp, nhưng không thể phủ nhận hắn cũng là một vị thiên tài đan đạo. Khuôn mặt Sở Hà cao ngạo, từ trên cao nhìn xuống nhìn Phương Lâm. Ngươi an hiểu cái gì, tùy ngươi chọn. Trên mặt mấy người Càn Quốc đều lộ vẻ giận dữ, Sở Hà này quả thực đang khinh thường Phương Lâm. Chỉ có điều cũng khó trách được, dù sao Sở Hà cũng là thiên tài của Vân Quốc, sát với Triệu thần không, tính cách hắn tất nhiên cao ngạo vô cùng, không để luyện đan sư trẻ tuổi của Càn Quốc và Mạnh Quốc vào trong mắt. Theo Sở Hà, trong mấy vòng trước Phương Lâm có biểu hiện vô cùng chói mắt, nhưng nếu như bàn về chân tài thực học, sợ rằng căn bản cũng không đáng để nhắc tới. Mà sở dĩ Sở Hà hắn muốn cùng Phương Lâm so tài đánh cược, cũng hoàn toàn bởi vì muốn ép xuống hào quang của Phương Lâm trước đó, khiến cho Vân Quốc hắn ở trên đại hội luyện đan sư lần này càng chiếm ưu thế hơn nữa. Nói thật, nếu không phải Sở Hà hắn tự biết không phải là đối thủ của Tô Tiểu Đồng, sợ rằng hắn sẽ trực tiếp đi khiêu chiến Tô Tiểu Đồng, mà không phải là lựa chọn Phương Lâm. Nói trắng ra là Phương Lâm này thoạt nhìn tương đối giống trái hồng mềm, nên hắn muốn bóp nặn mà thôi. Nghe được lời nói có phần kiêu ngạo của Sở Hà này, Phương Lâm nhíu mày, giả vờ suy nghĩ một chút. Ta am hiểu cái gì sao? Ta am hiểu đánh nhau, ngươi muốn đánh nhau với ta sao? Lời này vừa nói ra, Sở Hà lập tức sửng sốt, cơ mặt co giật, những người khác lại âm thầm cười trộm, Phương Lâm này cũng thực sự quá giỏi. Đây là đại hội luyện đan sư, so tài tự nhiên là phải dựa theo phương diện đan đạo, ở đây đều là luyện đan sư, ai sẽ cùng ngươi động tay động chân. Hơn nữa, ở chỗ này so tài quyền cước, vậy cũng thật không thể tưởng tượng nổi, không sợ bị người ta cười đến rụng răng sao. Thân là luyện đan sư tự nhiên muốn tranh đấu đan đạo. Sở Hà hừ một tiếng nói. Vẻ mặt Phương Lâm vô tội. Có thể phương diện đan đạo nào của ta cũng rất mạnh. Sở Hà hết chỗ nói rồi, ngươi khiêm tốn một chút sẽ chết sao? Nói mạnh miệng có thể đáng tin một chút hay không? Còn nói phương diện nào cũng rất mạnh, cho dù là triệu thần không cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. Thước có ngắn có dài, ai cũng có mặt an hiểu và không an hiểu. Cho dù ngươi là thiên tài, ngươi có thể thiên tài tới mức nào, làm sao có thể chu toàn các mặt được? Ngay cả đám người Càn Quốc, bao gồm của Tô Tiểu Đồng cũng cảm thấy Phương Lâm đang cố ý nói mạnh miệng, chính là muốn dùng lời nói tới làm Sở Hà mất mặt. Nhưng bọn họ không biết, Phương Lâm đang hoàn toàn nói thật, hoàn toàn không có phần nói mạnh miệng ở đây. Ta và ngươi so tài về năng lực quan sát, ngươi thấy thế nào? Sở Hà nghiến răng nghiến lợi nói. Phương Lâm gật đầu hỏi. So tài thế nào? Rất đơn giản, mỗi người chúng ta quan sát một lò đang chế luyện đan dược, nói ra tình huống bên trong, ai nói đúng, lại xem như người đó thắng. Sở Hà cười lạnh nói. Phương Lâm khẽ nhíu mày, nói. Nếu chẳng may ta nói xong, ngươi nói giống hệt ra, vậy phải làm sao? Sở Hà sườn sốt, mặc dù có chút tức giận, nhưng hắn vẫn nói. Vậy chúng ta lại viết xuống, như vậy là được rồi chứ? Phương Lâm mỉm cười cười. Nếu là so tài, vậy có phần đặt cược hay không? Sở Hà cũng không nhiều lời vô ích, trực tiếp vỗ một cái và O-T-U-I cửu cung, lấy ra một vật. Còn đây là tinh hoa thảo, biết vật này có giá trị gì không? Sở Hà nói. Hai mắt Phương Lâm lập tức tỏa sáng, liên tục gật đầu. Hiểu rõ một chút, ngươi nguyện ý lấy ra thiên tài địa bảo quý trọng như vậy tặng người thực sự quá hào phóng, ta cũng có chút ngượng ngùng. Sở Hà lập tức buồn bực. Nếu như ngươi thua thì sao? Phương Lâm cười hì hì, lấy ra hồ lô chứa thiên thanh dịch. Chỗ của ta có một hồ lô thiên thanh dịch, thua lại cho ngươi nửa hồ lô. Lý Kiến Long ở con bên đang giàu dĩ không vui, vừa nghe vậy. Sắc mặt lại đen đi vài phần, thiếu chút nữa nôn ra máu. Tự nhiên lấy đồ của mình ra làm vật đặt cược, Phương Lâm này quả thực đáng ghét. Sở Hà thấy Phương Lâm lại có thiên thanh dịch, hắn cũng kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Được, Sở Hà nói. Ngay lập tức, Sở Hà tìm chấp sự đan minh báo ra đánh cược giữa hai người. Chấp sự đan minh lại lấy ra một lò đang chế luyện đan dược. Bên trong lò luyện đan chế luyện đan dược gì, chỉ có ta biết, hai người các ngươi hiện tại có thể bắt đầu quan sát. Chấp sự đan minh này đứng ở bên cạnh lò luyện đan, nhìn hai người Phương Lâm và Sở Hà nói. Sở Hà nghe vậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lò luyện đan, trong lúc mơ hồ có một đường ánh sáng hiện lên ở trước mắt hắn. Đây là... Mọi người vây xem đều lộ vẻ kinh ngạc. Phương Lâm cũng liếc mắt nhìn Sở Hà, chỉ có điều hắn không có vẻ gì kinh hãi, hắn nhắm mắt, khi một lần nữa mở ra, hắn đã thi triển ra nhập vi kim đồng. mau nhìn là nhập vi kim đồng. Thật là lợi hại. Môn đồng thuật này tương đối khó luyện. Không ít người tán thưởng thốt ra tiếng, nhập vi kim đồng là một môn đồng thuật có trợ giúp cực lớn cho luyện đan sư, chỉ có điều tu luyện nó lại vô cùng khó khăn. Sở Hà nhìn thấy Phương Lâm thi triển nhập vi kim đồng, thần sắc cũng tương đối nghiêm trọng, đột nhiên trong mắt hắn có một tia ánh sáng màu tím tuôn ra. Tới rồi tử linh mục của Sở Hà. Những thiên tài Vân Quốc hưng phấn kêu lên. Mọi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc, tử linh mục cũng là một môn đồng thuật, đồng thời ở trên độ khó tu luyện cũng không kém gì nhập vi kim đồng. Chương 367 tinh hoa thảo tới tay. Một người nắm giữ nhập vi kim đồng, một người nắm giữ tử linh mục, hai người có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Trong mắt Phương Lâm và Sở Hà tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào lò luyện đan này, có thể nói là nhìn không chớp mắt. Một người trong mắt có ánh sáng màu vàng chớp hiện, một người trong mắt có ánh sáng màu tím điên cuồng phun ra, thoạt nhìn vô cùng kỳ lạ. Rất nhanh, Sở Hà đã bắt đầu viết, thoáng cái lại viết xong, sau đó hắn giao thứ mình viết được tới trong tay của chấp sự đan minh này. Sau khi Sở Hà nộp lên, Phương Lâm cũng bắt đầu viết, chỉ có điều rõ ràng hắn viết lâu hơn Sở Hà. Sau khi viết xong, ánh sáng màu vàng trong mắt Phương Lâm biến mất, hắn liếc mắt nhìn qua Sở Hà, trên mặt người này lộ rõ vẻ khiêu khích. Phương Lâm mỉm cười, giao thứ viết xong cho chấp sự đan minh này. Chỉ thấy chấp sự đan minh xem thứ hai người viết ra, trên mặt rõ ràng có vẻ kinh ngạc. Nhất là khi nhìn tới tờ giấy Phương Lâm viết ra, vẻ kinh hãi lại càng rõ ràng hơn. Cảnh tượng như vậy khiến cho Sở Hà lập tức nhíu mày, có chút bất an. Chỉ có điều hắn rất có lòng tin vào tử linh mục của mình, tin tưởng tất cả những gì hai mắt mình nhìn thấy tuyệt đối sẽ không có sai. Cho dù Phương Lâm cũng nắm giữ nhập vi kim đồng có uy lực tương đương, Sở Hà vẫn có lòng tin tuyệt đối vào chính mình. Bởi vì, hắn tu luyện đôi tử linh mục này đã tốn tinh lực cực lớn. Đôi tử linh mục này chính là chỗ dựa lớn nhất của Sở Hà. Cho dù là triệu thần không cũng biết tử linh mục, nhưng luận về cảnh giới tử linh mục, nhiều lắm cũng chỉ tương đương với Sở Hà mà thôi. Phương Lâm hắn mới bao nhiêu tuổi, hắn tu luyện nhập vi kim đồng này được bao lâu, có thể tu luyện ra trình độ lớn tới mức nào? Chí ít Sở Hà không tin, nhập vi kim đồng của Phương Lâm này có thể so sánh được với tử linh mục do mình khổ luyện ra. Chấp sự đan minh này nhìn Phương Lâm lại nhìn Sở Hà, sau đó lập tức mở miệng. Phương Lâm thắng. Xôn xao. Lời này vừa nói ra, những người chờ xem kịch vui xung quanh đều có vẻ rất kinh ngạc, nhưng có một nhóm người lại lộ ra thần sắc đương nhiên. Mà rất khó có thể tin nổi lại chính là đám người của Vân Quốc. Trong bọn họ, Sở Hà là nhân tài kiệt xuất gần với triệu thần không, có thể nói đôi tử linh mục của hắn có danh tiếng vang dội, cho dù là triệu thần không khi so tài về năng lực quan sát cũng không nhất định thắng được Sở Hà. Nhưng Sở Hà tự nhiên lại thất bại bởi Phương Lâm, sao có thể như vậy được. Lúc này, Sở Hà giống to. Không có khả năng, ta làm sao có thể thua được Phương Lâm, hắn dựa vào cái gì thắng được ta chứ? Lời vừa ra khỏi miệng, Sở Hà lại hối hận, ở đây không có khả năng là Vân Quốc, mình làm sao có thể chống đối chấp sự đan minh như thế, đây không phải là tự đòi mất mặt sao? Triệu thần không nhíu mày, nhìn chấp sự đan minh này hơi chắp tay. Ta thay mặt Sở Hà xin lỗi chấp sự, hắn hi hi thất thố. Chấp sự đan minh này bị Sở Hà quát một câu, tâm tình tất nhiên cũng không tốt, chỉ có điều hắn vẫn cho triệu thần không mấy phần mặt mũi, lạnh mặt nói. Phương Lâm xem càng rõ ràng hơn ngươi, nếu như ngươi không phục, tự mình xem là được. Nói xong, hắn đặt hai tờ giấy lên trên bàn. Sở Hà lập tức tiến lên cầm lên xem, sau đó toàn thân lại ngây ra. Phương Lâm không ngờ viết hết biến hóa của mỗi loại dược liệu ở bên trong lò luyện đan, thậm chí còn có biến hóa sắp diễn ra của dược liệu cũng đều được hắn ghi lại rõ ràng, lưu loát đầy một trang. Mà của mình thì sao, chỉ là viết xuống biến hóa phía ngoài, biến hóa ở trình độ sâu hơn, mình căn bản không nhận thấy được. Làm sao có thể nhập vi kim đồng của hắn, làm sao có thể nhìn thấy được nhiều như vậy. Sở Hà khó có thể tin nổi, điều này quả thực là vượt quá lẽ thường. Những người khác cũng ào ào súng lạ, nhìn những gì Phương Lâm viết ra đều mỗi một người trợn mắt há hốc mồm. Phương Lâm này là quái vật sao? Quá chấn động, mắt này là mọc ra thế nào vậy? Xong rồi, Sở Hà này thật sự xong rồi. Con mắt này không ngờ lại lợi hại như vậy. Dùng để nhìn một vài thứ không nên nhìn chẳng phải là rất thuận tiện. Ngay từ đầu mọi người còn thán phục, nhưng rất nhanh trọng tâm câu chuyện đã dần dần lại thay đổi. Một ít nữ tính luyện đan sư đều dùng thần sắc cổ quái nhìn Phương Lâm, theo bản năng che nơi mẫn cảm trên thân thể. Những luyện đan sư nữ tính nhìn hắn như vậy cho khiến cho toàn thân hắn không được tự nhiên, vội vàng giải thích. Ta cũng không sử dụng nhập vi kim đồng, xem qua cái gì không nên nhìn. Chỉ có điều hắn càng giải thích, những luyện đan sư nữ tính lại càng ném cho Phương Lâm ánh mắt khác thường, thậm chí có người thầm mắng biến thái. Phương Lâm hết chỗ nói rồi, đang yên đang lành, mình lại trở thành biến thái là sao? Trên thực tế, Phương Lâm cũng không dựa vào nhập vi kim đồng đánh bại Sở Hà, mà dựa vào kinh nghiệm và sức phán đoán của mình. Nhập vi kim đồng của Phương Lâm cũng không mạnh hơn Sở Hà Tử Linh Mục mạnh mẽ. Thứ hai người có khả năng đơ nhìn thấy được, trên cơ bản cũng không chênh lệch bao nhiêu. Nếu là như vậy, Phương Lâm căn bản không có cách nào thắng nổi Sở Hà, nhiều lắm là đánh tới không phân thắng bại mà thôi. Cho nên, Phương Lâm thông qua tất cả những gì mình nhìn thấy được, thôi diễn ra bên trong lò luyện đan đang chế luyện loại đan dược nào, sau đó viết xuống tất cả biến hóa hiện tại và cả những biến hóa sẽ phát sinh tiếp theo. Chính là vì nguyên nhân này, hắn cũng tốn nhiều thời gian hơn Sở Hà. Nhưng kể từ đó, trình độ của Phương Lâm thoáng cách lại vượt qua Sở Hà, hắn có lý nào lại không thắng được. Sở gì đó, đưa tinh hoa cho ta đi. Phương Lâm vỗ nhẹ vào vai của Sở Hà, vừa cười vừa nói. Sở Hà quay đầu lại, thiếu chút nữa cắn một cái ở trên mặt Phương Lâm. Ngươi cũng quá khinh người, tự nhiên không chịu nhớ tên của ta. Hơn nữa nghe đến tinh hoa thảo, gương mặt Sở Hà lại lập tức nhất thời đau khổ, khỏi phải nói có bao nhiêu buồn bực. Sở Hà, đưa tinh hoa thảo cho hắn. Triệu Thần không thản nhiên nói. Việc đã đến nước này, Triệu Thần không biết rất rõ ràng, Phương Lâm thắng được hoàn toàn triệt để, hơn nữa có chấp sự đan minh giám sát, không có bất kỳ đường sống nào. Sở Hà vô cùng không tình nguyện giao tinh hoa thảo cho Phương Lâm, trên mặt hắn trước sau đều là biểu tình muốn ăn thịt người. Phương Lâm vui mừng dạo rực bỏ tinh hoa thảo vào trong túi, đây có thể là đồ tốt, chính là thánh dược chữa thương. Hiệu quả còn muốn tốt hơn đại hoàn đan. Có còn ai muốn cùng ta đánh cược thi đấu nữa không, ai đến ta cũng không cự tuyệt á. Chỉ có điều nhất định phải có thứ tốt, ta cũng không đánh cược với ruộng nghèo. Phương Lâm nhìn mọi người nói, trên mặt có vẻ hưng phấn. Ánh mắt mọi người đều có phần cổ quái nhìn hắn, sau đó tất cả đều rời xa. Thấy được người này biến thái như vậy, ai còn tự đòi mất mặt chứ. Thấy không có người nào đánh cược cùng mình, trên mặt Phương Lâm có vẻ thất vọng, khẽ lắc đầu thở dài một tiếng, rất có một loại cảm giác tịch mịch như tuyết. Tô lão đầu, ta thấy Phương Lâm này không tệ. Lục Vô Vi cảm thấy rất hứng thú nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, ngoài miệng lại nói với Tô lão. Tô lão cười nói, tạm được, chí ít có thể đặt lên mặt bàn. Lần này, lão nhân họ Nghiêm Tốc bà tử đều không có phản bác hoặc châm biếm Tô lão nói. Trải qua nhiều lần quan sát, hai người bọn họ đều nhìn ra được Phương Lâm đặc biệt, Cho dù hắn ở chỗ đá thử vàng không thể hiện ra thiên phú, nhưng có biểu hiện kinh người như vậy lại thật sự không thể coi thường. Chỉ có điều, đan đạo quan trọng nhất vẫn là luyện đan, người này ở những phương diện khác đều không tệ lắm, chính là không biết phương diện luyện đan thế nào. Trần Mộc lên tiếng. Hừ, đạo luyện đan, mười phương lâm cũng kém hơn triệu thần không? Lão nhân họ Nghiêm lập tức cười lạnh nói. Chương 368, chương 368, ba đại lôi chủ. Ở trên đại hội luyện đan sư kích động nhất lòng người tất nhiên là vòng đánh lôi đài đan đạo cuối cùng. Cái gọi là đánh lôi đài đan đạo chính là do các thiên tài luyện đan sư ba nước cùng chọn ra ba vị đài chủ, sau đó những người khác có thể lựa chọn một người trong đó tiến hành khiêu chiến, người thắng lại trở thành đài chủ mới tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Nếu như kiên trì 5 vòng không bị đánh bại có thể trở thành đài chủ thật sự, không cần tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Mà ba đài chủ kiên trì đến cuối cùng sẽ lại tiến hành một lần quyết đấu đài chủ, người thắng trận lại trở thành đài chủ mạnh nhất, nhất định sẽ ôm được một vị trí tiến vào đan cực tháp. Bắt đầu nói từ trên quy tắc đánh lôi đài đan đạo vẫn tính là tương đối công bằng, mỗi người đều có cơ hội. Cho dù là ngồi trên đài chủ vị cũng không thể không phòng thủ kiên cố. Lúc này chính là thời điểm các thiên tài luyện đan sư ba nước chọn lựa ba vị đài chủ. Trên thực tế tất cả mọi người đã suy đoán ra tên của ba người này, sự thực quả nhiên giống như mọi người suy đoán vậy. Triệu Thần Không của Vân Quốc, Tô Tiểu Đồng của Càn Quốc cùng với Quách Chân của Mạnh Quốc. Ba người này không nghi ngờ chút nào trở thành ba vị đài chủ được mọi người tuyển chọn ra. Trên ba tòa lôi đài cao lớn bằng trúc, ba người đều là leo lên lôi đài, đứng ở trên lôi đài, nhìn xuống tất cả mọi người. Các ngươi nói xem, ba đài chủ này ai có thể kiên trì đến cuối cùng? Nhất định là Triệu Thần Không. Ta cũng cảm thấy là Triệu Thần Không. Quách Chân và Tô Tiểu Đồng cũng không yếu. Chỉ sợ ba người bọn họ đều sẽ kiên trì đến cuối cùng. Cái này cũng không chắc được. Mọi người thấy ba vị đài chủ này đều bàn luận ầm ĩ. Theo phần lớn người thấy, ba người Triệu Thần Không muốn kiên trì qua 5 vòng khiêu chiến chắc sẽ không có vấn đề gì. Thật sự có vấn đề có lẽ là ở trên quyết đấu đài chủ cuối cùng quyết định ra ai mới là đài chủ mạnh nhất trong ba người. Hiện tại, các ngươi có thể lựa chọn bất kỳ một vị đài chủ nào để tiến hành khiêu chiến, đề mục khiêu chiến là Bạch Lộ Đan. Một chấp sự Đan Minh cao giọng nói với mọi người. Bạch Lộ Đan chính là đan dược tam phẩm, di luyện chế cũng không tính là khó khăn, cũng là một loại đan dược tương đối thường gặp, tương đối thử thách kiến thức cơ bản của luyện đan sư. Đến một vòng này đã có thể cho phép luyện đan sư tự do phát huy. Sẽ không hạn chế lò luyện đan, nguyên liệu. Nói trắng ra chính là ngươi có lò luyện đan tốt ngươi dùng, ngươi có hồn mạng đan hỏa ngươi cũng có thể sử dụng. Nói chung chính là phát huy ra ưu thế của bản thân ngươi cố gắng hết sức đánh bại đối thủ là được. Quy tắc như vậy nhìn như có chút không công bằng, nhưng trên thực tế lại là đặc biệt đúng. Dù sao khiêu chiến chính là người yếu khiêu chiến cường giả, không thể để cho người yếu thu được công bằng cứng rắn hạn chế người có thực lực mạnh được. Sau khi chấp sự Đan Minh nói xong, hiện trường yên tĩnh một lúc lâu, không có bất kỳ người nào hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ đều đang âm thầm tiến hành cân nhắc. Đối với mấy người Càn Quốc, nếu như muốn bọn họ lựa chọn đối tượng khiêu chiến tất nhiên tốt nhất là lựa chọn giữa hai người Quách Chân và Triệu Thần Không. Dù sao Tô Tiểu Đồng cũng là người của Càn Quốc, đi khiêu chiến lời của nàng cũng không quá tốt. Hai nước khác cũng có ý nghĩ như vậy, mọi người cố gắng hết sức không đi khiêu chiến đài chủ trận doanh bên mình, bọn họ sẽ bắt đầu từ đài chủ của hai nước khác trước. Chỉ có điều ba vị đài chủ này có thể được lựa chọn ra, tất nhiên có thực lực rất lớn, mọi người đều hiểu, bọn họ đều không phải là trái hồng mềm, một khi khiêu chiến thất bại, vậy không thể đi chọn hai đài chủ khác để khiêu chiến nữa. Nếu như khiêu chiến ba đài chủ đều thất bại, vậy mất đi tư cách tiếp tục đánh lôi đài. Cho nên đối với người khiêu chiến, cơ hội đánh lôi đài cũng chỉ có 3 lần, thất bại lại ngoan ngoãn đứng sang bên để cho người có cơ hội đi khiêu chiến. Ở trên đại hội luyện đan sư lần trước, trên cơ bản rất ít có chuyện đài chủ bị đánh bại phát sinh, bởi vì những đài chủ được tuyển chọn ra thực lực đều tương đối cường hãn, muốn đánh bại bọn họ thật sự rất khó khăn. Đương nhiên, bất cứ việc gì cũng có ngoại lệ, ở trước 300 năm lại có một thiếu niên không có tiếng tăm gì, một lần hành động đánh bại nhân vật cường thế lúc đó được cho là đài chủ mạnh nhất. Cho tới bây giờ, người thiếu niên kia cũng còn ở trong đan minh, đã là trở thành nhân vật cao tầng của đan minh. Chỉ có điều chuyện như vậy dù sao chỉ là số ít, có thể được chọn làm đài chủ, thực lực bản thân lại đặc biệt có sức thuyết phục, không phải có thể dễ dàng lay động được. Ta tới khiêu chiến Tô Tiểu Đồng. Đúng lúc này, bên phía Vân Quốc có một người vượt qua đám người đi ra, cao giọng nói. Mọi người nhìn qua, lập tức vui mừng, hóa ra là Sở Hà lúc trước ở trong trận so tài năng lực quan sát đã bại ở trong tay của Phương Lâm. Lúc này Sở Hà cũng nghẹn một bụng tức, không chút được cơn giận này ra ngoài, hắn thật sự khó chịu. Tuy rằng biết rõ người đầu tiên đứng ra khiêu chiến đại chủ là rất không sáng suốt, nhưng Sở Hà cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn chính là muốn liều mạng một lần, nếu quả thật đánh bại Tô Tiểu Đồng, vậy cho dù hắn không kiên trì được 5 vòng, cũng biết đủ. Đương nhiên, ý nghĩ là rất tốt đẹp, hiện thực lại rất tàn khốc. Khi Tô Tiểu Đồng lấy ra lò luyện đan của nàng, toàn thân Sở Hà thoáng cách đã suy sụp. Ông trời của ta, lò luyện đan này là gì vậy? Ta không nhìn nhầm chứ? Thanh giao cốt đỉnh. Mọi người phát ra từng tiếng kêu kinh ngạc. Lò luyện đan của Tô Tiểu Đồng không ngờ là dùng xương của giao long chế tạo thành, đồng thời còn in dấu vết pháp trận dày đặc. Chính là một vị lò luyện đan thượng hạng hiếm có. Giao long tuy rằng không bằng chân long, nhưng cũng có huyết mạch của rồng cường hãn vô cùng. Rất khó săn giết. Muốn lấy xương giao long tới chế tạo lò luyện đan, vậy đơn giản chính là chuyện cửu tử nhất sinh, trừ phi là cường giả một phương thật sự ra tay. Tô Tiểu Đồng lại nắm giữ một lò luyện đan như vậy, khiến người ta thật sự khó có thể tưởng tượng được. Không đúng, không phải xương giao long hoàn chỉnh, mà thêm bột xương giao long mà thôi, trên thực tế phần lớn chất liệu chính là xương sống lưng của thôn Thiên Mãng. Có lão nhân năng lực quan sát hơn người, nhìn ra được manh mối, lên tiếng. Nghe hắn nói như thế, khi không ít người tiếp tục nhìn qua, cũng phát hiện ra đó cũng không phải là lò luyện đan do xương giao long hoàn chỉnh chế tạo, bọn họ lập tức lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu quả thật là một cái lò luyện đan hoàn toàn được chế tạo từ xương giao long, vậy đơn giản là quá biến thái, hoàn toàn không phải là thứ một luyện đan sư tam đỉnh có thể có được, một khi lấy ra tất nhiên sẽ bị vô số người mơ ước. Chỉ có điều cho dù là xương sống lưng của thôn Thiên Mãng, lại thêm bột của xương giao long tạo thành lò luyện đan trình độ cũng rất cao, để cho một luyện đan sư tam đỉnh tới sử dụng là chuyện tuyệt đối đặc biệt xa xỉ. Sở Hà há hốc mồm, vậy còn so tài cái gì nữa? Sở Hà cũng không phải không có lò luyện đan tốt, nhưng so với lò luyện đan của Tô Tiểu Đồng vẫn còn có chênh lệch rất lớn, chỉ là trên phương diện lò luyện đan này, hắn đã hoàn toàn thất bại. Chính là hắn cũng đã nói ra miệng, muốn khiêu chiến Tô Tiểu Đồng, cũng không thể nhìn thấy người khác lấy ra một lò luyện đan lại trực tiếp nhận thua được. Không có cách nào, Sở Hà chỉ có thể kiên trì lên lôi đài, nhìn vẻ mặt vô hại của Tô Tiểu Đồng, trong lòng Sở Hà âm thầm kêu khổ. Kết quả cuối cùng tất nhiên là Sở Hà thua, hoàn toàn không có gì ngoài dự đoán, cũng không có người nào chế giễu hắn. Ta tới khiêu chiến Quách Chân. Sau khi Sở Hà chật vật xuống đài, lại có một giọng nói vang lên. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, không ngờ là Phương Lâm đứng lên. Chương 369 mơ thanh của rồng. Lời Phương Lâm nói lại giống như ném một tảng đá vào mặt hồ yên tĩnh, một hòn đá bắn lên ngàn tầng sóng. tất cả mọi người nhìn về phía hắn, trong mắt có vẻ ngạc nhiên. Hắn lại muốn khiêu chiến với Quách Chân. Phương Lâm này mỗi lần đều muốn làm ra động tác lớn. Lần này, hắn sợ rằng phải phạm sai lầm. Cũng không nhất định, hắn là người không dễ luận theo lẽ thường. Mọi người bàn luận ầm ĩ, có người xem thường khi thấy Phương Lâm khiêu chiến Quách Chân cảm thấy hắn làm vậy là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cũng có người mơ hồ có phần chờ mong vào Phương Lâm, hy vọng Phương Lâm lại một lần nữa có thể khiến tất cả mọi người chấn động. Đương nhiên, gần như phần lớn mọi người đều giữ vững lý trí, cho rằng Phương Lâm khiêu chiến Quách Chân trên cơ bản không có bất kỳ phần thắng nào. Dù sao, vừa rồi Sở Hà khiêu chiến với Tô Tiểu Đồng đã bị thất bại thảm hại, tuy rằng trước đó Phương Lâm có biểu hiện rất xuất sắc, nhưng ở trên cửa ải này lại phải chứng thực luyện đan sư thực lực chân chính, không phải sử dụng một ít bàng môn tà đạo là có thể làm được. Hiện nay, Phương Lâm cũng chưa từng luyện đan ở trước mặt mọi người, bởi vậy bọn họ cũng hoàn toàn không biết trình độ luyện đan của Phương Lâm rốt cuộc thế nào. Đoàn người Mạnh Quốc tất nhiên châm chọc khiêu khích, bọn họ cảm thấy Phương Lâm không biết lượng sức, đoàn người Vân Quốc lại là bộ dạng giống như xem kịch vui. Phương Lâm, ngươi có nắm chắc không? Một người thanh niên của Càn Quốc có chút lo lắng hỏi. Phương Lâm cười hì hì. Hẳn phải có. Nói xong, hắn cũng không đợi xem mọi người phản ứng thế nào, đã từng bước một bước lên lôi đài. Trên lôi đài, Quách Chân lộ ra nụ cười lạnh nhìn Phương Lâm, giống như con sói hoang ẩn nấp ở trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình vậy. Ta thật sự không nghĩ tới, ngươi sẽ là người đầu tiên tới khiêu chiến ta. Quách Chân mở miệng nói, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức và xem thường. Mặt Phương Lâm mỉm cười. Hai người khác ta không có nắm chắc, nhưng đối phó với ngươi chắc hẳn là tạm được. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đó đều ồ lên, tất cả đều cảm thấy kinh ngạc khi Phương Lâm lớn mật nói như thế. Thoáng cái, sắc mặt Quách Chân trầm xuống, trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Phương Lâm nói lời này, ý tứ rất rõ ràng, mình ở trong mắt hắn lại có thể trở thành trái hồng mềm dễ bóp. Như vậy bảo Quách Chân làm sao có thể chịu được. Rất tốt, ta còn chưa từng gặp qua người nào cuồng vọng giống như ngươi vậy. Quách Chân cười nói, chỉ có điều nhìn thế nào cũng cảm thấy nụ cười kia thật khủng khiếp. Phương Lâm xoa xoa mũi. Ta có thể hoàn toàn không cuồng vọng, ta gọi đây là tự tin. Quách Chân liên tục cười lạnh, trong lòng hắn càng nhận định Phương Lâm chính là một kẻ cuồng vọng không biết sống chết. Tiểu tử này cũng thật ngông cuồng đi. Hắn lại dám nói với Quách Chân như vậy, quả thật đủ can đảm. Chỉ có điều, nếu Phương Lâm này bị thua lại vô cùng mất mặt. Hắc hắc, ai bảo hắn lớn lối như vậy. Không ít người đều lắc đầu, cảm thấy Phương Lâm còn chưa bắt đầu so tài lại nói như vậy, thật sự có chút sơ suất. Mạnh Quốc mọi người càng vô cùng phẫn nộ, đều gọi mắng lên. Trên hai lôi đài khác, trên mặt Tô Tiểu Đồng có phần kinh ngạc, mặt Triệu Thần Không lại không đổi sắc. Tô Kiếm Xuyên, lão thân vốn cho rằng người điên cuồng nhất trong đại hội lần này là Triệu Thần Không, hiện tại xem ra, Phương Lâm của Càn Quốc ngươi còn muốn điên cuồng hơn cả Triệu Thần Không. Tốc bà tử nhìn Tô Lão ngồi ở một bên nói, trên gương mặt đầy nếp nhăn lộ rõ sự lạnh lùng. Lão nhân họ Nghiêm cũng lên tiếng. Triệu Thần Không điên cuồng là vì hắn có bản lĩnh, cũng không biết Phương Lâm ngông cuồng như thế lại có bản lĩnh gì, nếu như không có, vậy cũng chỉ là tăng thêm phần bị chê cười mà thôi. Tô Lão mỉm cười, hoàn toàn không nổi giận. Có bản lĩnh hay không các vị đợi lát nữa sẽ biết. Nhìn thấy Tô Lão bình tĩnh như thế, lão nhân họ Nghiêm và Tốc bà tử đều có chút kinh ngạc không hiểu, chẳng lẽ Phương Lâm này thật sự thâm tàng bất lộ bằng không, lão nhân này làm sao có thể trấn tĩnh tự nhiên như thế. Chỉ có điều Tốc bà tử vẫn có lòng tin cực lớn đối với Quách Chân, theo nàng trừ phi là Triệu Thần Không, bằng không luyện đan sư trong đại hội lần này sẽ không có ai có thể so sánh được với hắn. Lúc này trên lôi đài, Quách Chân không nói một lời trực tiếp vỗ vào túi Cửu Cung, chỉ nghe bịch một tiếng, một lò luyện đan xuất hiện ở trước người của Quách Chân. Nhìn thấy cái lò luyện đan này, trong mắt Phương Lâm lộ ra vài phần kinh ngạc, mọi người phía dưới lại kêu lên kinh ngạc một hồi. Ngũ Nhạc Đỉnh, không ngờ là Ngũ Nhạc Đỉnh. Di vật của luyện đan sư truyền kỳ trong Mạnh Quốc sao? Quả nhiên là nó, không nghĩ tới bị Quách Chân này nhận được. Lò luyện đan của Quách Chân có hình thái phong cách cổ xưa, vừa dày vừa nặng, là loại đỉnh năm chân vô cùng hiếm thấy. Ở trên thân đỉnh càng khắc năm ngọn núi với khí thế cường đại, khiến người ta nhìn một chút, lại có một loại cảm giác núi cao phải ngửa đầu nhìn. Đỉnh này có tên là Ngũ Nhạc. Tương truyền, vào mấy trăm năm trước ở Mạnh Quốc xuất hiện qua một vị nhân vật kinh tài tuyệt diễm, lấy tinh thạch ngũ nhạc cùng địa hỏa chế tạo ra một cái Ngũ Nhạc Đỉnh. Luận về giá trị của lò luyện đan, Ngũ Nhạc Đỉnh hoàn toàn không kém hơn so với Mãng Cốt Đỉnh của Tô Tiểu Đồng. Dù sao cũng là tinh thạch quan trọng nhất của năm ngọn núi cao bị lấy tới chế tạo ra một lò luyện đan, thật sự có thể nói là một khoảng cực lớn. Quách Chân lấy ra lò luyện đan này tất nhiên là muốn trấn áp Phương Lâm, khiến cho Phương Lâm biết được sự chênh lệch của mình. Lò luyện đan này của ngươi không tệ, có thể đưa cho ta hay không vậy? Vẻ mặt Phương Lâm thèm nhỏ dãi hỏi. Quách Chân nhìn Phương Lâm giống như nhìn một kẻ ngu ngốc, cười nhạo nói. Ngươi đang nằm mơ sao? Phương Lâm tiếp tục nói. Hay là chúng ta đánh cược, ta thắng, ngươi đưa Ngũ Nhạc Đỉnh này cho ta, ta thua, ta đưa lò luyện đan của ta cho ngươi. Phương Lâm này điên rồi sao? Hắn lại muốn Ngũ Nhạc Đỉnh của Quách Chân. Thực sự khiến ta cười chết mất. Đã thấy kẻ ngốc, nhưng chưa thấy qua kẻ nào ngốc như vậy. Mọi người đều cười ha hả, bọn họ đang cười nhạo Phương Lâm, cảm thấy Phương Lâm thật sự rất ngu xuẩn, lại còn muốn Ngũ Nhạc Đỉnh của Quách Chân, trừ phi là đầu óc của Quách Chân bị rút gân mới có thể cho ngươi. Lò luyện đan của ngươi đâu lấy ra, ta xem là loại gì? Quách Chân khinh thường nói. Phương Lâm bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện. Lò luyện đan của ta rất kém cỏi, kém hơn Ngũ Nhạc Đỉnh của ngươi, cũng không nên chê cười ta đấy. Nói xong, ở trong ánh mắt trêu tức của mọi người, Phương Lâm lấy ra lò luyện đan của mình. Khi ánh mắt mọi người rơi vào lò luyện đan do Phương Lâm lấy ra, tất cả mọi người là thần sắc chấn động, sau đó mở to hai mắt nhìn. Cùng lúc đó, Mãng Cốt Đỉnh trước người Tô Tiểu Đồng đột nhiên chấn động. Hình như có vẻ vô cùng bất an. Một tiếng rồng ngâm dường như đến từ muôn đời vang vọng ở bên tai của tất cả mọi người. Âm thanh đến từ lò luyện đan của Phương Lâm. Một tiếng rồng ngâm này khiến cho tất cả mọi người, cho dù là nhân vật lớn như Chư Cát Thương vậy cũng không có cách nào duy trì được bình tĩnh. Đây là âm thanh gì uy áp thật khủng khiếp. Ta nghe được cái gì? Rồng thật sự là âm thanh của rồng. Tốc bà tử, lão nhân họ Nghiêm thoáng cách đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn tới phía trên lôi đài này. Tô lão cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi, hắn cũng không biết Phương Lâm lại còn nắm giữ một cái lò luyện đan khủng khiếp như vậy. Chương 370 lời không hợp. Thứ Phương Lâm lấy ra tất nhiên là Trầm Long Đỉnh. Trên thực tế, Phương Lâm còn có thể lấy Hỏa Huyền Đỉnh ra sử dụng, trình độ của Hỏa Huyền Đỉnh không thể kém hơn so Trầm Long Đỉnh, chỉ là hiệu quả chấn động không bằng Trầm Long Đỉnh mà thôi. Nói trắng ra là Phương Lâm cũng vì một tiếng uy phong. Hơn nữa, Phương Lâm cũng không có ý định sử dụng Trầm Long Đỉnh này nhiều, tìm một cơ hội lại cắn nuốt nó, nâng cao cảnh giới và thực lực của chính mình. Bởi vậy, có thể sử dụng Trầm Long Đỉnh này mấy lần thì sử dụng thêm mấy lần. Trầm Long Đỉnh vừa ra quả nhiên khiến tất cả mọi người ở đó chấn động. Tiếng rồng ngâm này gần như đã dọa cho tất cả mọi người khiếp sợ. Một ít người không hiểu nguyên nhân còn ngẩng đầu nhìn bầu trời, tưởng chân long xuất thí. Sắc mặt Quách Chân hoảng sợ, toàn thân đều sửng sốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phương Lâm tự nhiên nắm giữ một lò luyện đan lợi hại như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Khuôn mặt hai người Triệu Thần Không, Tô Tiểu Đồng cũng chấn động nhìn về phía này, nhất là Tô Tiểu Đồng, mãng cốt đỉnh của nàng lúc này còn đang chấn động, giống như là sợ hãi trước một tia khí tức chân long do Trầm Long đỉnh phát ra. Điều này cũng khó trách, bất luận là Giao Long hay Thôn Thiên Mãng đều ẩn chứa một tia huyết mạch vô cùng loãng của chân long, gặp phải khí tức chân long, bọn chúng tất nhiên sẽ cảm thấy nguy cơ. Triệu Thần Không nhíu chặt lông mày, trong mắt đều là sự kiêng kỵ và khát vọng. Phương Lâm hắn không xứng nắm giữ lò luyện đan như vậy, nó đáng lẽ phải thuộc về Triệu Thần Không ta mới phải. Trong lòng Triệu Thần Không âm thầm giận dữ gầm thét lên, đối với Trầm Long đỉnh của Phương Lâm, trong lòng hắn dâng lên lòng mơ ước vô cùng mãnh liệt. Cho dù là Triệu Thần Không hắn có thân phận tôn quý, hoàng tử của Vân Quốc, nhưng hắn cũng không có một cái lò luyện đan nào có thể so sánh được với Trầm Long đỉnh này. Nói trắng ra chính là một tia khí tức chân long này tồn tại cũng đủ để cho giá trị của Trầm Long đỉnh này tăng lên gấp bội. Tô Kiếm Xuyên, cái này chắc hẳn không phải là vật của Đan Minh Càn Quốc ngươi chứ? Tốc bà tử lạnh giọng nói với Tô Lão. Tô Lão lắc đầu cười nói. Đan Minh Càn Quốc ta có lò luyện đan hiếm thấy như vậy sao, chắc là đồ của Tử Hà Tông. Nghe vậy, mấy người ở đây đều thoáng biến sắc, lúc này bọn họ mới nhớ tới thân phận của Phương Lâm ngoại trừ là luyện đan sư tam đỉnh của Đan Minh gia, còn là đệ tử chân truyền của Tử Hà Tông, hơn nữa còn là đồ đệ của tông chủ Hàn Lạc Vân. Nếu như Hàn Lạc Vân đưa cho Phương Lâm một lò luyện đan như vậy, lại còn nghe được. Dù sao, Tử Hà Tông có danh tiếng rất lớn, cho dù là người của Vân Quốc và Mạnh Quốc cũng có nghe thấy. Càn Quốc là thế lực có nội tình nhất thâm hậu, trừ Tử Hà Tông ra, không còn có thể là ai khác. Truyền thừa hơn nghìn năm khiến nó ở bên trong toàn bộ Hạ Tam Quốc cũng đặc biệt khủng khiếp. Tiểu tử này lại có bảo đỉnh như vậy, thật sự là phí của trời. Giọng nói của lão nhân họ Nghiêm có chút âm trầm nói. Tô Lão liếc mắt nhìn hắn một cái. Thế nào là phí của trời, chẳng lẽ chỉ có cho đầu chọc ngươi nhận được mới xem như là thích hợp sao? Lão nhân họ Nghiêm hừ một tiếng, không nói gì. Tốc bà tử lại thâm trầm cười. Có nhiều lúc bảo vật rơi vào trong tay người không nên nắm giữ cũng là một cái lỗi. Tô Lão cười giễu cợt một tiếng. Thực sự buồn cười, bảo đỉnh xứng với thiên tài, có bản lĩnh ngươi đi tìm một cái bảo đỉnh tương tự cho Quách Chân đi, ở chỗ này nói những lời chua chát như vậy, có ý nghĩa sao? Tốc bà tử cũng không nói gì, trên mặt đầy vẻ lạnh lùng. Lúc này, ở này trên lôi đài, Phương Lâm vuốt ve Trầm Long đỉnh trên mặt nở nụ cười nhìn Quách Chân đối diện đang lộ rõ sắc mặt khó coi. Thế nào, lò luyện đan này của ta không tệ chứ, chắc hẳn có thể so sánh được với Ngũ Nhạc đỉnh của ngươi chứ? Phương Lâm vừa cười vừa nói. Quách Chân cắn răng, Phương Lâm nói lời này rõ ràng đang cố ý chọc giận hắn, Ngũ Nhạc đỉnh của mình rõ ràng kém hơn lò luyện đan này của Phương Lâm. Có lò luyện đan tốt lại như thế nào nếu không biết sử dụng, so với lò luyện đan bình thường cũng không có gì khác nhau. Quách Chân hừ lạnh nói. Phương Lâm cười hì hì nói. Vậy ngươi nguyện ý cùng ta đánh cược sao? Khóe miệng Quách Chân khẽ giật giật. Người có chuyện gì vậy, thế nào còn nghĩ mãi tới đánh cược chuyện này? Ngươi có lò luyện đan lợi hại như vậy còn không biết đủ sao? Còn muốn nhớ thương Ngũ Nhạc đỉnh của ta làm cái gì, có ý nghĩa gì sao? Nhưng bị Phương Lâm nói đến mức này, Quách Chân cũng có chút tiến thoái lưỡng nan. Nếu đáp ứng, hình như hắn không có gì nắm chắc có thể giành chiến thắng. Nếu không đáp ứng, chẳng phải hắn sẽ bị mất mặt xấu hổ sao? Lúc này, hình như chỉ có thể đáp ứng. Nhưng trong lúc Quách Chân muốn mở miệng đáp ứng, Phương Lâm lại bỗng nhiên nói. Thôi đi, đồ của độc đan sư, ta lại không lạ gì. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đó yên tĩnh, thần sắc của không ít người đều phát sinh biến hóa. Sắc mặt của Quách Chân cũng thoáng cái tràn ngập sát cơ. Ngươi nói cái gì? Mặt Phương Lâm không đổi sắc. Không có gì, chỉ là con người ta tương đối cổ hủ, đối với người như độc đan sư vẫn cảm thấy khó có thể tiếp nhận, ta luôn cảm thấy buồn nôn. Phương Lâm, ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Quách Chân giận dữ gầm thét lên, đôi mắt hắn giống như muốn phun ra lửa, thân là độc đan sư lại bị Phương Lâm sỉ nhục như vậy, hắn tất nhiên là không nhịn được. Tốc bà tử cũng đứng dậy, trên mặt lộ ra sát cơ. Tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc nhìn Phương Lâm, chẳng lẽ tiểu tử này điên rồi sao, biết rõ đối phương là độc đan sư còn muốn nói như vậy, làm vậy không phải là cố ý chọc giận Quách Chân sao? Hơn nữa, hiện tại độc đan sư đã trở thành một phần của đan minh, bị đan minh tiếp nhận, Phương Lâm nói lời này chẳng phải là phạm vào kiêng kỵ sao? Nếu như thật sự bị người có tâm truy cứu tới, Phương Lâm ở trong đan minh sợ rằng sẽ bị không ít chèn ép. Tô Kiếm Xuyên, nếu như Phương Lâm này không chịu nhận lỗi với Quách Chân, chuyện này ta sẽ không để yên đâu. Tốc bà tử lạnh giọng nói. Tô lão cũng không cho nàng sắc mặt tốt, cười lạnh nói. Ha ha, Phương Lâm nói không sai, độc đan sư chính là tồn tại khiến người ta buồn nôn. Lần này ngoài dự đoán của mọi người, lão nhân họ Nghiêm lại đứng ở bên phía Tô lão, nói giúp vào. Tô lão đầu nói đúng, thực sự nhìn thấy đám chơi độc bại hoại kia lại phiền. Tốc bà tử tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, bản thân nàng chính là độc đan sư, Quách Chân cũng là do nàng một tay bồi dưỡng ra. Hai người lão già các ngươi cũng dám nói như vậy, chẳng lẽ không biết độc đan sư chúng ta cũng gia nhập đan minh sao? Tốc bà tử nghiến răng nghiến lợi nói. Tô lão hừ một tiếng. Chính là bởi vậy mới khiến cho lão phu nghi ngờ, độc đan sư các ngươi cuối cùng đã sử dụng thủ đoạn thấp hèn đê tiện gì, mới khiến cho đan minh đón nhận các ngươi. Tốc bà tử căm tức nhìn Tô lão. Tô Kiếm Xuyên, nếu như ngươi lại sỉ nhục độc đan sư chúng ta, lão thân cùng ngươi tử chiến ở nơi này. Tô lão đứng dậy, hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Sợ ngươi sao? Bên kia Phương Lâm và Quách Chân đối mặt, bầu không khí vô cùng nóng nảy, ở đây Tốc bà tử và Tô lão cũng bắt đầu mâu thuẫn, một lời không hợp lại muốn đồng thủ. Tô lão đầu, ta ủng hộ ngươi, từ từ giáo huấn độc phụ này, đáng chết, từ lúc nào độc đan sư lại dám nhảy nhót như thế. Lão nhân họ Nghiêm ở một bên châm ngòi thổi gió, bộ dạng chỉ e sợ cho thiên hạ không loạn. Chư Cát Thương và Trần Mục vội vàng đứng ra, khuyên bảo hai người bình tĩnh bớt giận. Chư Cát Thương, ta nhất định bắt họ Tô này cho ta một lời giải thích. Tốc bà tử lại không chịu bỏ qua.